Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, huấn luyện quân sự bắt đầu. Hắn cái này vừa chạy, lập tức đưa tới đại gia chú ý. Thấy rõ ràng Yến Phong mấy người bộ dáng về sau, cũng liền bận bịu đều chạy ra ngoài. Tiền cơm còn không có cho a. Mẹ nó, ta dựa vào quán ăn lão bản ở phía sau truy. Có thể đám tiểu tử này một cái so một cái chạy nhanh. Một người lông cũng không bắt lấy. Khi lão bản đem giày ra nội tình đều nhanh đập mạnh phá. Cuối cùng ngồi dưới đất khóc không ra nước mắt. Nha, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Còn trông cậy vào mới vừa khai giảng làm ăn khá một chút. Kết quả loại này mua bán lỗ vốn hai ngày này đã đến mấy lần. Lão bản, thực đơn lấy tới. Lăng Thiết Sơn lớn tiếng la ầm lên. Ta dựa vào ăn lông cơm a? Không có, không buôn bán. Đóng cửa. Nhà hàng lão bản tức giận giống to. Cái gì? Không làm chúng ta làm ăn? Lăng Thiết Sơn lập tức con mắt trừng lên đến. Mới vừa rồi còn một đống người ở chỗ này ăn cơm đây. Hiện tại thế mà không làm bản thân làm ăn. Có phải hay không xem thường lão tử? Nhà hàng lão bản gặp Lăng Thiết Sơn trừng ánh mắt lên. Trên mặt lại tất cả đều là tổn thương. Hiển nhiên là mới vừa đánh nhau xong. Lập tức vừa mềm. Mẹ, nếu là chọc tới bọn họ không cao hứng. Đập lão tử cửa hàng liền không có chỗ để khóc. Ha ha, đồng học ngươi chờ. Lập tức liền cho các ngươi mang thức ăn lên. Nhà hàng lão bản trên mặt cười híp mắt. Trong lòng nhưng ở bão tố nước mắt. Lão tử mở cửa hàng dễ dàng sao? Cơm nước no nê trở lại trường học về sau. Hàn Trọng biết rõ bọn họ ký túc xá thiếu mất một người. Tại chỗ liền vặn lấy hành lý trở tới. Theo đạo lý mà nói, tân sinh là không thể tùy tiện đổi túc xá. Nhưng tiểu tử này chính là đem việc này làm thành. Mà Lý Liên Hạo sự tình nhân viên nhà trường liền không còn có nhắc lên. Cứ như vậy không giải quyết được gì. Lý Liên Hạo nói cái gì cũng là giáo dục cục trưởng nhi tử. Mà Yến Phong bên này lại có Trần Siêu Phàm bảo lấy. Xử lý ai cũng không được. Mấy cái phụ trách chuyện này lãnh đạo trường học một phen đau đầu. Đắc tội ai cũng không được a. Cuối cùng đành phải quyết định cứ như vậy để đó. Mặc kệ, lại qua thời gian một ngày. Đời sống đại học giai đoạn thứ nhất rốt cuộc phải lại tới. Huấn luyện quân sự. Ngày mai huấn luyện quân sự liền muốn bắt đầu. Sáng sớm ngày mai tất cả tân sinh đều sẽ bị kéo đến Hỗ Hải một cái đối ngoại cởi mở trong quân khu. Tiếp nhận kỳ hạn một tháng huấn luyện. Có chút hâm mộ kiếp sống quân nhân tân sinh thậm chí đều đã không kịp chờ đợi mặc vào mới tinh đồ. Dằn di chạy ra khoe khoang. Lăng Thiết Sơn dáng người đó là không thể nói. Sau khi mặc vào xác thực uy vũ bất phàm. Cùng trong phim ảnh sắt thép chiến sĩ một dạng, Hàn Trọng mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng là tăng thêm một tia trang trọng khí tức. Duy chỉ có Đồng Bân không biết chuyện ra sao. Cái kia thân ngụy trang mặc lên người làm sao đều nhìn có chút hèn mọn. Khả năng cùng một người khí chất có quan hệ a? Có thể hết lần này tới lần khác con hàng này lại thối cái dám ghê gớm. Đứng ở trước gương nói, chậc chậc, quả thực là quá đẹp rồi. Quá lạp phong, đây nếu là đi ra ngoài, phía sau cái mông còn không đi theo một chuỗi lớn tiểu nữ nhi a, mà cũng có một chút không chịu. Khổ nổi tân sinh tại vì huấn luyện quân sự lo lắng. Tại đó nhao nhao nghị luận, kêu khổ thấu trời, huấn luyện quân sự đơn giản chính là tư thế hành quân. Đi đi nghiêm, dạy ngươi một bộ quân thể quyền, nhường ngươi sờ sờ súng, để cho những học sinh mới này ăn một chút đắng. Huấn luyện một chút tổ chức kỷ luật, mà Yến Phong đối với cái gì huấn luyện quân sự một chút hứng thú đều không có. Có lẽ đối với người khác mà nói, huấn luyện quân sự mà nói rất trọng yếu, nhưng với hắn mà nói lại hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Thời gian một tháng, quá buồn tẻ, đầy đủ hắn làm rất nhiều việc. Không được, phải nghĩ biện pháp đem chuyện này cho quấy nhiễu mới được. Sáng sớm. Đối với huấn luyện quân sự tràn ngập mong đợi Lăng Thiết Sơn ba cái hứng thú vội vã bò lên. Đổi xong quần áo, nhưng Yến Phong chết sống chính là không nổi. Không làm gì được hắn. Ba người đành phải đi trước. Mặt trời chói chang, mặc dù đã là đầu thu, nhưng ánh nắng còn là lộ ra như vậy cực nóng, chiếu vào trên mặt giống như dùng lửa đốt đồng dạng. 9 giờ sáng, Hỗ Hải sân trường đại học bên trong khắp nơi đều là người mặc lục sắc ngụy trang tân sinh. Nhất là nghe nói muốn đi trong quân doanh huấn luyện một tháng không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Cơ hồ mỗi người đều bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật. Nam sinh còn tốt một chút nhi, cũng là một chút vật dụng hàng ngày. Mà những nữ sinh kia, cái gì đồ trang điểm, đồ ăn vặt, laptop, trang tràn đầy một dương lớn tử. Trưng bày khắp nơi đều là loạn tao tao một mảng lớn. Yến Phong, Yến Phong, Yến Phong đến chưa? Đang huấn luyện viên còn chưa đi tới trước đó. Thân làm phụ đạo viên Lăng Tiết Di đang phụ trách điểm danh tập kết. Nhưng là liên tục điểm 3 lần vậy mà đều không có người trả lời. Lập tức một trận tức giận. Tên Vương bát đản này, rốt cuộc lại dám vung mặt mũi của nàng. Thật sự là quá ghê tởm. Tại chỗ liền tức giận chạy về phía nam sinh ký túc xá. Phanh phanh phanh, trong túc xá, đột nhiên truyền đến thô bạo tiếng đập cửa. Yến Phong trở mình, cuốn lên chăn mền ngủ tiếp. Có thể tiếng đập cửa lại vang lên. Hắn lập tức nhảy xuống tới, nắm lên trên mặt đất dép lê một cái đánh tới hướng cửa phòng. Tức giận quát, gõ gõ gõ, người gõ cọng lông a, có hay không lòng công đức? Không biết quấy rầy người ta đi ngủ là phi thường không đạo đức sao? Cái này một mắng, quả nhiên hữu hiệu, tiếng đập cửa quả nhiên ngừng lại. Hắn hài lòng nhảy lên giường. Đều nói cái thế giới này rất sexy, rất bạo lực, nhưng cũng là bị buộc a. Liền lấy cái cửa này bên ngoài sáng sớm liền nhiễu người thanh mộng ra hỏa mà nói. Không mắng hắn có thể dừng lại sao? Thật đúng là thiếu mắng đồ đê tiện. Nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng mắng, đứng ở ngoài cửa Lăng Tiết Di một tấm mặt khí đều nhanh nhỏ máu. Nàng buông xuống tư thái chuyên môn tìm đến gia hỏa này. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp mắng lên. Nàng lại cũng kìm nén không được nội tâm lửa giận, chạy về phía lầu dưới ký túc xá nhân viên quản lý gian phòng. Yến Phong vốn chính là có chủ tâm muốn tìm phiền phức. Chết sống không nổi, trực tiếp để cho hắn không huấn luyện quân sự cho phải đây. Về phần học hành gì phân cái gì, hắn mới không quan tâm đâu. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiết Di liền cầm chìa khóa đem cửa mở ra. Gặp Yến Phong còn tại nằm ngáy o o, khí liền muốn một cước đạp cho đi. Nhưng là nghĩ nghĩ lại chạy vào phòng vệ sinh, tìm bồn tiếp một chậu nước lạnh. Vương bát đàn, ta nhường ngươi ngủ. Lăng Tiết Di bưng một chậu nước toàn bộ đổ vào Yến Phong trên đầu. Ta dựa vào người mẹ hắn, chấm ngoặc kép, đột nhiên lập tức bị nước lạnh tưới cái thông thấu. Yến Phong lại cũng ngủ không được, lập tức từ trên giường nhảy, há mồm liền muốn chửi ầm lên. Nhưng nhìn rõ ràng dội hắn nước người là ai về sau, quả thực là nhịn không được. Hắn lúc đầu cho rằng đến hẳn là huấn luyện viên. Mắng huấn luyện viên về sau, vậy cái này huấn luyện quân sự nhất định là muốn hoang. Nhưng không nghĩ tới đến là Lăng Tiết Di. Tại biết rõ thân phận của Lăng Tiết Di về sau, đối với đêm hôm đó hai người phát sinh sự tình, Yến Phong ít nhiều có chút áy náy. Người ta hảo ý tới giúp ngươi, nhà ngươi kém chút để người ta cái kia. Ngươi mắng nữa người ta, ngươi đuối lý không trái với lương tâm. Tốt, ngươi còn dám mắng lão sư. Ngươi lưu manh. Lăng Tiết Di tức giận nhìn xem Yến Phong. Có thể khi thấy rõ Yến Phong về sau, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ đến mang tai bên trên. Nghiêng đầu sang chỗ khác liền chửi ầm lên. Ta tạp lại đùa nghịch lưu manh. Yến Phong khuôn mặt buồn bực, cúi đầu nhìn lại, lập tức bó tay rồi. Hắn trên người mặc một kiện áo ba lỗ, phía dưới chỉ có một cái tiểu y phục. Thế nhưng là thanh thiếu niên nha, sáng sớm đều sẽ cái kia. Tất cả mọi người hiểu, nhưng con hàng này hết lần này tới lần khác lại là thiên phú dị bẩm. Tiền vốn đủ vô cùng, lúc này vểnh lên lão cao, đứng ở trên giường. Nếu như không phải có quần áo cản trở, đoán chừng đều đẩy đến Lăng Tiết Di trên mũi. Hừ. Tranh thủ thời gian cút xuống cho ta huấn luyện quân sự. Nếu là trong vòng 5 phút lại không đến, ngươi liền chờ chết đi. Lăng Tiết Di nổi giận rời đi ký túc xá. Lúc đầu hung hăng dạy dỗ một chút tiểu tử này. Không nghĩ tới đến rồi thấy cảnh này. Lưu lại nữa không phải có chủ tâm tự tìm phiền phức sao? Yến Phong cười khổ một hồi. Đành phải thành thành thật thật đứng dậy mặc quần áo. Không có cách nào cô nàng này nhi không thể mắng. Còn đối với nàng hổ thẹn, không cho nàng chút mặt mũi. Không chừng còn ra cái gì yêu thiêu thân đâu. 10 phút sau, Yến Phong mới chậm rãi chạy tới thao trường điểm tập hợp. Mặc vào mê thải phục hắn để cho tất cả mọi người là sững sờ. Con hàng này bình thường cũng là xuyên chứ đại khố sái. Dép lê, dở dở ương ương, cùng một tiểu vô lại giống như. Nhưng là ngụy trang một mặc, toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại uy vũ khí khái hào hùng. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng, chính là gương mặt kia mặt lười biếng. Rất cần ăn đòn, trừ bỏ Yến Phong, người đều đến đông đủ. Bao quát Lý Liên Hạo đều tới. Rất là oán độc nhìn hắn một cái. Sau đó phiết quá mức. Đối với Lý Liên Hạo, Yến Phong hiện tại cũng không thèm để ý. Tiểu tử này nếu như dùng lại hỏng, liền lại sửa chữa hắn. Yến Phong uể oải hướng đội ngũ hình vuông bên trong đi đến. Bất quá đột nhiên hai mắt sáng lên. Ngoan ngoãn, làm sao nhiều mỹ nữ như vậy? Hắn vậy mà phát hiện đội ngũ hình vuông bên trong lại có không thiếu nữ sinh. Trong đó không thiếu mỹ nữ. Hắn học thế nhưng là biểu diễn hệ. Thử nghĩ một lần, biểu diễn hệ nữ sinh có thể xấu xí đi nơi nào? Bất quá, biểu diễn hệ người tương đối ít. Căn bản là không cách nào tạo thành một cái phương đội. Đành phải cùng một người khác số tương đối ít hệ khảo cổ sát nhập cùng một chỗ. Yến Phong nhịn không được xông một cái thanh tú xinh đẹp tiểu nữ sinh chu môi huýt sáo một tiếng. Lập tức gây cái kia tiểu nữ sinh một trận đỏ mặt. Sau đó há mồm liền mắng. Đồ lưu manh, thanh âm này tương đối quen thuộc. Yến Phong nhìn kỹ, sửng sốt một chút, nói, tiểu nương bì, ngươi làm sao ở nơi này? Cái này tiểu nữ sinh lại còn là một cái người quen. Chính là Tần Sư Giao Tần Đại Tiểu Thư là cũng. Tiểu nương bì này học lại là để cho người ta đau chứng hệ khảo cổ. Tiểu nha đầu này kích cỡ vốn là nhỏ. Trên người đồ dằn di có chút rộng thùng thình. Mang mũ càng là che khuất hơn phân nửa mặt. Yến Phong thật đúng là không có nhận ra. Hỗn đàn, người lại mắng ta. Người chờ, ta đại ca rất nhanh liền đến rồi. Tần Sư Giao tức nghiến răng ngứa. Nhưng là lại không dám động thủ. Giữa hai người mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là Yến Phong phát hiện Tần Sư Giao cũng chính là kiêu căng hơi có chút. Đại tiểu thư nha, khó tránh khỏi, tâm địa không phải rất xấu. Lúc này liền nhếch miệng đưa tay sờ về phía đầu nhỏ của nàng. Vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu, về sau liền nhận ta làm lão đại, ta liền bảo kê ngươi. Tần Sư Giao vội vàng tránh ra tay của hắn, ưỡn ngực tức giận nói. Hừ, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại gọi ta tiểu nha đầu. Bản tiểu thư một chút cũng không nhỏ. Yến Phong hếch lên bộ ngực của nàng. Nhỏ giọng thầm thì nói. Còn không nhỏ đây, ta xem đều không có. Vương bát đàn, Tần Sư Giao lúc này kém chút nhảy dựng lên. Một bên Lăng Tuyết Di gặp Yến Phong vẫn còn có tâm tình cùng tiểu cô nương liếc mắt đưa tình. Một tấm mặt biến tái nhợt, tức giận quát. Còn không cút cho ta đi qua về đơn vị. Lúc này Yến Phong cũng không dám lại gây đầu này sư tử cái. Thành thành thật thật chạy vào đội ngũ hình vuông. Đứng ở đồng bân bên người. Tập hợp hoàn tất về sau. Chỉ thấy tại bên thao trường bên trên mở màn trên đài hội nghị. Lấy Trần Siêu Phàm cầm đầu lãnh đạo trường học toàn bộ xuất hiện. Phân biệt tiến hành huấn luyện quân sự tiên thệ trước khi xuất quân đại hội. Rằng tất cả mọi người buồn ngủ, lãnh đạo nói chuyện kết thúc về sau, từng dãy màu xanh biếc quân dụng ô tô trùng trùng điệp điệp lái vào thao trường. Một loạt người mặc lục sắc quân phục hán tử xuống xe, sau đó xếp hàng hướng đi đài chủ tịch. Đám người này trang phục nhất trí, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt kiên định, thân thể thẳng giống như tiêu thương, cỗ dương cương khí tức. Nhất là dẫn đầu sĩ quan dĩ nhiên là một cái tuổi không lớn lắm thanh niên. nhiều lắm là chỉ có 25 tuổi. Nhất định chính là hình nam thêm mỹ nam. Lập tức lệnh vô số nữ sinh khuôn mặt si mê, tiếng kinh hô không ngừng. Oa, thật soái a, ông trời ơi, lại soái lại có nam nhân vị nhi. Ta muốn yêu đương. Không được, ta nhất định phải hỏi một chút người kia là ai. Nếu là gà cái dạng này lão công, gọi lão nương cấp lại đều nguyện ý. Trừ bỏ những nữ sinh kia bên ngoài, cũng rất nhiều nam sinh cũng là ánh mắt cực nóng. Bọn họ không quan tâm cái gì nam nhân không nam nhân, có đẹp trai hay không. Nhưng là đối với Hoa Hạ quân nhân, ai cũng không thể không bảo trì một loại kính ý. Nhưng mà nhìn xem tại trên đài hội nghị cùng Trần Siêu Phàm này một ít lãnh đạo trường học thương lượng quan quân trẻ tuổi, Yến Phong sửng sốt một chút. Trời đựu, tiểu tử này sao lại tới đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.